Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1915. Chương 1915. Không muốn mặt. Thần Long Sơn vẫn luôn là một cái tràn ngập truyền thuyết địa phương. Trước kia cũng là có rất nhiều cơ duyên, chỉ bất quá người tới nhiều lắm. Bây giờ tựa hồ có rất ít người có thể ở đây tìm tới bảo vật gì. Căn cứ truyền thuyết, nơi này lúc trước có chân chính thần long ở lại qua. Nhưng cũng không biết là bao nhiêu vạn năm trước, có phải là thật hay không cũng không có người nào có thể chứng thực. Chỉ biết lúc trước xác thực có rất nhiều người ở đây tìm tới một số phẩm cấp rất cao bảo vật. Thậm chí là nghịch thiên cơ duyên. Cho nên có không ít người đều cảm thấy lúc trước cái kia truyền thuyết là sự thật. Thần Long Sơn mặc dù không tính là sơn mạch, nhưng phạm vi cũng phi thường lớn. Nhìn từ đằng xa tựa như là một đầu to lớn thần long chiếm cứ ở đây. Chủ phong chừng hơn 6.000 mét cao, mà bây giờ xuất hiện dị tượng địa phương chính là chủ phong phụ cận trên một ngọn núi khác, cao độ đại khái gần 5.000 mét. Lúc này ở này tòa đỉnh núi chung quanh đã tụ tập không ít người, có chừng 6-70 cái tả hữu, chia mấy cái đoàn thể. Mặc dù Gia Cát Phi Vân tốc độ rất nhanh, nhưng cũng không nhanh bằng nhân gia khoảng cách thêm gần. Gia Cát Tháp Chủ, Bạch Điện Hạ, các ngươi cũng tới à? Gia Cát Tháp Chủ, lần này là một mình ngài tới sao? Khi bọn hắn chạy đến thời điểm, lập tức có không ít người đều chủ động đến đây chào hỏi. Thái độ đều rất không tệ. Gia Cát Phi Vân thân phận siêu nhiên, ai cũng không dám cho hắn sắc mặt nhìn. Dù là đại gia lần này khả năng cũng sẽ là đối thủ, cũng giống vậy không trở ngại bọn họ chạy tới lôi kéo làm quen. Mà lại, rất nhiều người cũng sẽ cùng Bạch Vũ Triết chào hỏi, ngữ khí cũng không dám có nửa điểm bất kính. Bây giờ cơ hồ đã không có người nhớ hắn trên người thiên cấp công pháp truyền thừa cùng thần khí. Đều đi qua nhiều năm như vậy, mà lại cũng đều biết, đây đã là Thông Thiên Tháp thiếu chủ. Thật muốn dám đánh chủ ý, ai cũng không dám nói mình có thể chịu đựng lấy Thông Thiên Tháp nộ hỏa. Dù sao giống Hoàng Phủ Diễm loại thực lực này cường hoành lại không muốn mặt người thực tế cũng chẳng phải nhiều. Nói đến Hoàng Phủ Diễm, Hoàng Phủ Diễm liền chủ động xuất hiện, trên mặt hắn mang theo tiếu dung, đi vào Gia Cát Phi Vân cùng Bạch Vũ Triết phía trước cách đó không xa, cũng đồng dạng chủ động chào hỏi. Gia Cát Tháp Chủ, Bạch Điện Hạ, hai vị đã lâu không gặp. Lời của hắn rất bình thản, tựa như là gặp được lão bằng hữu. Rất nhiều người đều âm thầm oán thầm, con hàng này thực lực siêu tuyệt, thân là một trong 10 đại cường giả, nhưng không có cao thủ gì phong phạm. Cái này không muốn mặt trình độ, nếu như nhất định phải trên đại lục làm ra một cái xếp hạng ai vô sỉ nhất, hắn cũng tương tự có thể đứng hàng đầu. Hoàng Phủ Diễm dạng này làm bộ làm tịch, cầm mặt nóng chứng thiếp mông lạnh rất có ý tứ sao? Trên thế giới này còn có ai không biết người kia rồi trá khuôn mặt? Gia Cát Phi Vân không nói gì, Bạch Vũ Triết liền lạnh giọng đáp lại. Đối với người này, hắn nhưng là chân chính thâm cừu đại hận. Không nói kiếp trước nợ máu, liền nói một thế này, người này đã bao nhiêu lần ra tay với mình, muốn đưa mình vào tử địa rồi. Kia buồn nôn sắc mặt, Bạch Vũ Triết nhưng không có tâm tình cùng hắn lá mặt lá trái. Ha ha, Bạch Vũ Triết, có lẽ chúng ta trước đó có chút hiểu lầm. Bất quá cũng đã đi qua nhiều năm như vậy, không bằng ở đây nhất tiếu mẫn ân cừu, nhiều cái bằng hữu, dù sao cũng so nhiều cái địch nhân mạnh hơn, không phải sao? Hoàng Phủ Diễm bị Bạch Vũ Triết nạt như thế, mặc dù sắc mặt biến hóa, nhưng thế mà cũng không phát tác, còn muốn hóa giải thù hận, da mặt này dày, quả thật làm cho người cảm giác không thể tưởng tượng. Bất quá, ai cũng biết, hắn đoán chừng cũng chính là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Từ khi chính tà sau đại chiến, Thông Thiên Tháp rõ ràng nhằm vào hắn, liền ngay cả chung quanh rất nhiều đại tông môn đối bọn hắn cũng sắc mặt không chút thay đổi. Cái này khiến bọn hắn Hỏa Vân Tông phát triển nhận rất lớn hạn chế. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN